Tạo tác thời gian, chương 23, Kinh Triệu Doãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay vận khí cũng không tệ lắm. Hoa Lưu Ly ôm con lật đật Thọ Tinh cùng Oa Oa Phúc Khí của nhóm người bán hàng rong đưa. Đối Hoa Trường không nói. Mùng một đầu niên thu được loại lễ vật này, có thể gặp vận may cả năm. Ân, muội muội nói đúng. Hoa Trường không duỗi tay ở trên mặt con lật đật cùng Oa Oa Phúc Khí sờ soạng một phen. Sau đó xếp bằng ngồi lại, biểu tình nghiêm túc. Người nhận thấy được cái gì không? Hoa Trường không hỏi. Những người đó là hướng ta mà tới. Hoa Lưu Ly có chút không rõ. Dựa theo tư duy bình thường, cho dù có người muốn trả thù Hoa gia, mục tiêu chủ yếu cũng nên là ngươi, không phải ta cái nữ nhi này. Thế nhân luôn là cảm thấy nhi lang mới là trụ cột. Không đạo lý bỏ nhi tử không đi trả thù, chỉ nhằm vào nữ nhi. Hoa Trường không, người thật đúng là thân muội muội. Kia nhưng không. Hoa Lưu Ly đem con lật đật cùng tiểu Oa Oa để sang bên cạnh, rót cho Hoa Trường không ly trà. Người so với muội muội ta thân thiết hơn. Thế nhân đều biết Hoa gia ba đời không có nữ nhi sinh ra. Ngươi là trăm mẫu đất rừng duy nhất tiểu hoa mầm, đem ngươi định vị thành mục tiêu hàng đầu cũng là có khả năng. Rốt cuộc vật lấy hy vi quý. Một, Hoa Trường không nâng chung trà lên liền uống. Cha cùng nương sinh ba cái nhi tử, không hiếm lạ. Một, vật quý vì hiếm. Hoa Lưu Ly nhíu mày. Chẳng lẽ là Kim Phách Quốc âm thầm phái người tới trả thù? Nhưng nhị vương tử Kim Phách Quốc còn ở Đại Tấn vì làm tin. Kim Phách Quốc chủ động cắt thành nhường đất ký xuống thư đầu hàng mới ngừng trận chiến này. Nếu nàng thật xảy ra chuyện gì, Kim Phách Quốc không sợ Đại Tấn dưới sự giận dữ, tiếp tục mang binh tấn công bọn họ, làm cho bọn họ tan tác toàn diện. Mặc dù bọn họ không sợ nhị hoàng tử chết ở Đại Tấn, cũng nên sợ Đại Tấn lại lần nữa mang binh tấn công bọn họ mới đúng. Hiện tại phái người ám toán nàng để làm gì? Là cảm thấy Hoa gia đánh bọn họ đánh đến còn chưa đủ đau. Này không phù hợp với mong muốn của Kim Phách Quốc. Bị dọa phá gan, Kim Phách Quốc chủ cũng không dám làm như vậy. Người ở kinh thành đắc tội với người nào? Hoa Trường không nhớ lại những sự việc phát sinh gần một tháng này. Liếc nhìn sắc mặt muội muội sắc mặt, thật cẩn thận hỏi, người có phải hay không cùng cái tiểu cô nương nào nổi lên mâu thuẫn? Bụng người cách một lớp da, nào biết người khác thấy ta thế nào? Hoa Lưu Ly lắc đầu, trong kinh thành mỗi cô nương tính cách khác nhau, bất quá đầu óc đều thật sự rõ ràng. Lại không cao hứng cũng là tiểu đánh tiểu nháo, không có khả năng làm loại sự tình này. Kinh thành mối quan hệ giữa người với người thập phần phức tạp, chỉ cần dám xuống tay làm loại chuyện bắt người bên đường này, liền phải làm tốt chuẩn bị sẽ bị điều tra ra. Sự tình không có đầu óc như vậy, ngay cả Gia Mẫn quận chúa tính cách xúc động nhất cũng làm không được. Người có hay không nghĩ tới, người phá hủy kế hoạch thích khách ám sát thái tử, bị ghi hận trên đó. Hoa Trường không suy đoán đến một cái khả năng, người trong lúc vô tình phá hủy kế hoạch ám sát Lâm Huy Chi, trợ giúp thái tử bắt được thích khách. Còn có mấy ngày trước đây người được ngươi cứu mạng nhỏ Điền Duệ Đống, này không phải đều là trùng hợp sao? Hoa Lưu Ly cảm thấy chính mình rất ủy khuất. Nàng nhận thấy được cung nữ kia không thích hợp, chẳng lẽ còn muốn tùy ý nàng tới gần thái tử? Thái tử nếu là ở dưới mí mắt huynh muội hai người bọn họ xảy ra chuyện sẽ có bao nhiêu đại phiền toái. Huống chi thái tử lớn lên đẹp, người lại cẩn thận ôn nhu. Nàng sao có thể trơ mắt nhìn hắn bị thương? Ở trước khi cha mẹ chưa hồi kinh, người gần nhất tận lực đừng ra cửa. Hoa Trường không nói, nếu muốn đi đâu, đem Diên Vĩ cùng Ngọc Dung mang theo bên người. Hảo, Hoa Lưu Ly gật đầu. Quang minh chính đại mà đẩy những tiệc mời đầu năm. Hoa Trường không lại không thể giống Hoa Lưu Ly nhàn nhã như vậy. Hắn không chỉ có phải đại biểu cha mẹ đi bái phỏng những gia tộc có lui tới, còn phải ứng phó một ít văn nhân học sinh, vội đến chân không chạm đất. Hắn là ở Thanh Hàn Châu tham gia kỳ thi mùa thu. Bên kia điều kiện gian khổ, trình độ học sinh tổng thể so ra kém địa phương khác. Cứ việc kỳ thi mùa thu thành tích của hắn không tồi, Trong mắt học sinh ở kinh thành cũng bất quá là chú lùn mà thôi. Một ít quan văn cố ý công đạo hậu bối chiếu cố Hoa Trường không? Bọn họ nguyên bản là vì ứng phó trưởng bối. Nhưng sau khi cùng Hoa Trường không chân chính giao lưu, lại bị phong thái của hắn thuyết phục, thành bạn bè chân chính. Kinh thành hậu bối đối Hoa gia không đủ hiểu biết. Bọn họ không biết người Hoa gia nếu là có tâm cùng người giao hảo, là thực dễ dàng đạt được hảo cảm của người khác. Ngắn ngủn trong một tháng, những quan văn đối Hoa gia không có hảo cảm gì, đều không bủn xỉn mà khích lệ Hoa Trường không. Thuận tiện tại trong lòng không kiềm được mà cảm khái một chút. Mầm đọc sách tốt như vậy, như thế nào chính là người Hoa gia đâu? Quả thực chính là ông trời không có mắt. Nghe nói huynh muội Hoa gia hôm qua trên đường gặp được kẻ xấu, thiếu chút nữa bị bắt đi. May mắn có tiểu thương bốn phía hỗ trợ, mới không để cho kẻ xấu thực hiện được. Khó trách hôm nay kinh thành tăng mạnh đề phòng. Ta như thế nào nghe nói những kẻ xấu đó không phải người thường, mà là sát thủ. Kia đúng là quá nguy hiểm. May mắn người không có việc gì. Mùng 2 đầu năm, Đỗ phu nhân mang nữ nhi về thăm nhà mẹ đẻ. Vừa lúc gặp nhị ca cùng Thuận An công chúa thành thân ở tại công chúa phủ về. Cho nên một ngày này cũng đều trở về tổ trạch Diêu gia. Thuận An công chúa chỉ ngồi trước mặt nhị lão một chút, liền đứng dậy rời đi. Nàng là công chúa hoàng gia, có thể ngồi xuống một chút đã cấp mặt mũi cho nhị lão. Diêu gia nhiều nữ thiếu tử, nữ quyến ghé vào cùng nhau nói chuyện mới lạ phát sinh ở kinh thành gần đây. Cũng so ở bên ngoài thoải mái không ít. Gia Mẫn quận chúa thân phận cao, trong nhà mấy cái vãn bối đều cố ý nâng nàng. Biết nàng không thích hoa lưu ly, ngôn ngữ trong đó không khỏi cũng mang thêm vài phần châm chọc. Ai biết có phải hay không hoa lưu ly ở bên ngoài trêu chọc người nào? Cũng không phải sao. Cái loại nữ nhân tâm cơ thâm trầm này, ít nói thị phi người khác. Đỗ Tú Oánh đứng lên, sắc mặt có chút lãnh. Người Hoa gia bao thế hệ thay Đại Tấn ở trên chiến trường chém gờ yêu ta ết, không phải vì cho các ngươi trào phúng khuê nữ bọn họ. Giả đứng đắn, mấy cô nương nói xấu hoa lưu ly sắc mặt có chút khó coi. Đỗ Tú Oánh không nghĩ cùng các nàng cãi nhau, xoay người đi ra ngoài. Đỗ Tú Oánh, Gia Mẫn quận chúa gọi lại nàng, nâng lên cằm nói, ngươi là cố ý cùng ta đối nghịch. Biết rõ nàng không quen nhìn hoa lưu ly, Đỗ Tú Oánh còn muốn giúp hoa lưu ly nói chuyện, này rõ ràng chính là cùng nàng đối nghịch. Đỗ Tú Oánh quay đầu nhíu mày nhìn Gia Mẫn quận chúa, phàm là người không muốn đối với ngươi thiên y bách thuận, hai chính là cùng ngươi đối nghịch. Kia thế gian người cùng ngươi đối nghịch liền có rất nhiều. Hai, trăm y ngàn thuận. Gia Mẫn bị lời này nghẹn đến sắc mặt đổi tới đổi lui. Thật lâu sau mới nói, còn giảng đạo lý lớn cho ta. Người lúc này giúp đỡ hoa lưu ly nói chuyện, biết thái tử đối nàng có bao nhiêu thân cận sao? Cùng ta có quan hệ gì đâu? Đỗ Tú Oánh hỏi lại, chẳng lẽ ngươi không biết? Đỗ Tú Oánh xoay người liền đi, hoàn toàn không cho hộ Gia Mẫn quận chúa cơ hội nói xong. Gia Mẫn quận chúa tức giận thấp giọng mắng một câu, trầm khuôn mặt nói, với cái đức hạnh này muốn gả đến hoàng gia, kiếp sau đi. Người nói những hung phạm đó đều là sát thủ. Kinh Triệu Doãn xem xong báo cáo án kiện, nâng chén trà lắc đầu, làm không được, làm không được, cái án tử này chúng ta làm không được, chuyển qua đại lý tự đi. Đại nhân, đại lý tự Trương đại nhân nói, chúng ta lại nhét án tử qua, liền thả chó đuổi chúng ta đi. Nói hưu nói vượn, chó đại lý tự ngày thường ăn đều nhiều hơn so với các ngươi. Nhìn đến các ngươi nào có muốn ăn, chuyển án tử, các ngươi yên tâm lớn mật đi chuyển. Kinh Triệu Doãn quyết định chú ý mặc kệ chuyện này. Kinh thành quan hệ phức tạp, lấy địa vị hắn, muốn quản những việc này cũng quản không tới. Còn không bằng chuyển giao đến đại lý tự. Bọn họ nắm giữ nhiều tư liệu cơ mật, người lại thông minh, khẳng định so với bọn hắn bên này tiện xuống tay. Đại lý tự khanh đã nhận được án từ Kinh Triệu Doãn chuyển qua tới, tức giận đến mắng to vài tiếng. Đầu năm, Kinh Triệu phủ không tranh đua một chút, án từ gì đều nhét cho đại lý tự chúng ta. khi đại lý tự chúng ta là cái gì? Đại nhân, Bùi Tế Hoài an ủi nói. Người bị bắt là sát thủ. Thuộc hạ hoài nghi, bọn họ cùng những án tử phía trước có quan hệ. Thẩm vấn qua, Trương Thạc sắc mặt trầm xuống. Nếu thật là một tổ chức sát thủ, còn liên lụy tới mấy cọc án tử trước. Thuyết minh có một âm mưu cực lớn, bao phủ ở phía trên kinh thành. Người liên lụy tới án tử, đều chỉ là một vòng âm mưu. Thái tử, Hiền Phi, Anh Vương, Ninh Vương, Điền Gia, Trần Gia còn có Hoa Gia. Đây là các hoàng tử ở bên trong tính kế nhau. Hay là, thế lực các quốc gia khác. Trải qua thuộc hạ điều tra, những tên sát thủ kia đều là cao thủ xếp hạng phía trước. Thủ lĩnh bọn họ là một nam nhân tên Ngũ Tam. Sát thủ còn có xếp hạng. Đại lý Tự Khanh giật mình một chút. Bùi Tế Hoài ngữ khí bỗng nghẹn lại. Cảm thấy đại nhân ngài chú ý trọng điểm không nên là cái này nha. Có hay không tư liệu liên quan đến cái tên sát thủ Ngũ Tam kia? Theo đồn đại hắn tướng mạo bình thường, nhĩ lực phi phàm, có thể nghe thanh âm mà phát hiện vị trí. Ở sát thủ giới xếp hạng đệ tam. Đệ nhất là ai? Thích Khách ám sát thái tử thất bại vào tháng trước. Nga, đại lý Tự Khanh nháy mắt không có hứng thú. Xem ra này đó sát thủ cũng chẳng ra gì. Hắn nghe nói Thích Khách ở Đông Cung là bị Phúc Thọ quận chúa không cẩn thận giữ chặt té ngã. Một cái quận chúa tay trói gà không chặt, cũng có thể kéo ngã Thích Khách. Thế nhưng cũng có thể xếp hạng đệ nhất. Xem ra sát thủ giới là không có nhân tài gì. Bùi Tế Hoài cảm thấy cái đề tài này không thể tiếp tục đi xuống. Hắn sợ đại nhân chạy tới nghiên cứu hiện trạng vào nghề của sát thủ. Vì thế nhanh nói, đại nhân, bệ hạ quảng phát thiệp mời. 2 tháng sau tổ chức quốc yến. Đến lúc đó sẽ có vô số sứ thần quốc gia khác đến kinh thành. Người đại lý tự chúng ta phải bị điều động một bộ phận đi phụ trách hộ vệ an toàn. Đại lý Tự Khanh thở dài. Ta đã biết, Đại Tấn cùng Kim Phách quốc gần 100 năm nay thường thường phát sinh chiến tranh. Lúc này đây hoàn toàn đánh tan Kim Phách. Không chỉ có bảo đảm an toàn cho biên quan, đồng thời cũng là cảnh cáo các quốc gia khác. Bệ hạ tổ chức quốc yến lần này, ý nghĩa bất phàm, cho nên trong quá trình đó, tuyệt đối không thể phát sinh bất luận chuyện gì ngoài ý muốn. Đặc biệt là đại công thần Hoa Gia, càng không thể xảy ra chuyện. Thái hậu biết được Hoa Lưu Ly thiếu chút nữa bị sát thủ bắt đi. Thập phần lo lắng, chỉ là cửa ải cuối năm vừa qua khỏi. Cũng không tốt đem Hoa Lưu Ly gọi tiến cung. Chỉ có thể cho người tặng Hoa Lưu Ly rất nhiều dược vật an thần. Mấy ngày nay Hoa Lưu Ly thu không ít đồ vật. Có Thái hậu, bệ hạ, thái tử đưa tới. Mặt khác còn có phi tần hoàng tử đưa tới. Cùng gia tộc có giao tình với Hoa Gia cũng tặng đồ vật lại đây. Thái sư phủ thế nhưng cũng cho người tặng đồ vật lại đây. Hoa Lưu Ly từ trong một đống danh mục quà tặng lấy ra tờ của Đỗ Gia. Có chút ngoài ý muốn. Đỗ Thái Sư không phải không thích cha. Thời điểm đương kim bệ hạ vẫn còn là thái tử. Cha ở bên người làm thư đồng. Đỗ Thái Sư luôn là cảm thấy cha sẽ dạy hư bệ hạ. Đối hắn rất là lãnh đạm. Hai nhà mấy năm nay vẫn luôn không có gì lui tới. Nàng thậm chí cảm thấy, nếu không phải Đỗ Thái Sư đã về hưu dưỡng lão, nói không chừng sẽ đi theo Lâm Huy Chi cùng nhau buộc tội cha cực kỳ hiếu chiến. Nô tỳ nghe nói Đỗ gia khả năng sẽ ra một cái thái tử phi. Diên Vĩ đem sắp xếp lại danh mục quà tặng lung tung rối loạn. Có lẽ là vì trước tiên hòa hoãn một chút quan hệ cùng Hoa gia chúng ta. Chấm, thật sự, Hoa Lưu Ly tức khắc có chút đồng tình thái tử. Tính cách thái tử chính là ở trên đại điển tế thiên còn sẽ ăn vụng đồ vật. Cùng loại gia tộc Đỗ gia kết thân. Về sau mỗi ngày như thế nào qua a, chỉ là ngầm truyền lưu trong phạm vi nhỏ. Diên Vĩ nghiêm túc mà nghĩ nghĩ. Ai biết là thật hay giả. Hoa Lưu Ly lắc lắc đầu. Tư thế cục triều đình đi lên xem. Thái tử cưới Đỗ gia nữ là cái lựa chọn tốt. Cũng là chọn được hoàng hậu hoàn mỹ. Nhưng lấy trình độ bệ hạ sủng nịnh thái tử, có lẽ không quá thích người khác đối với con của hắn khoa tay múa chân. Cha mẹ trong thiên hạ nuông chiều hài tử ngàn ngàn vạn vẻ. Nhưng có một cái là chung. Người nói ta có thể, Nhưng ngươi nói nhãi con nhà ta là không được đâu. Tác giả có lời muốn nói. Sát thủ, ta cảm thấy đối tượng tiếp theo ta muốn gửi yêu ta ết. Có thể là đại lý Tự Khanh. Cách chương.